Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 307, chương 308, một tòa cung điện. Ngô Tiện vui dạo dược, bắt tay duỗi vào túi tiền, sau đó lấy ra hai chương phi hành phù, cầm tới Thẩm Thanh Nguyệt trước mắt quơ quơ. Thẩm Thanh Nguyệt xem không hiểu, đây là cái gì? Phi hành phù, Ngô Tiện nói. Thẩm Thanh Nguyệt trừng mắt, còn có thứ này? Đương nhiên là có, bùa chú nha, cùng nhân duyên phù a, đưa tử phù a, cùng thuộc một chi. Ngô Tiện mặt không chân thật đáng tin nói dối. Thẩm Thanh Nguyệt là làm thật chưa từng thấy, càng chưa từng nghe nói. Các nàng thức tỉnh người cùng tu hành giả đi con đường hoàn toàn khác biệt. Tu hành giả con đường tương đối chính, đường của các nàng tử tương đối giã. Ngô Tiện lấy ra tới hai chương phi hành phù, nàng còn tưởng rằng là đồng chiến tuyết cho hắn. Cái này muốn sử dụng như thế nào? Thẩm Thanh Nguyệt còn thật tò mò. Ta cũng vô ích quá, dán ở trên người là được đi. Ngô Tiện nói trước lấy một chương phù dán đến trên người mình thử thí. Phi hành phù một chạm vào đến hắn thân thể liền ẩn hình. Rất thần kỳ, Thẩm Thanh Nguyệt cảm thấy thần kỳ, cũng tiếp nhận Ngô Tiện đưa tới phi hành phù hướng trên người một dán. Nháy mắt ở giữa cũng ẩn hình. Đi ngươi, Ngô Tiện tâm niệm vừa động, dưới chân liền bắt đầu bay lên không. Cả người chậm rãi chiều thượng không trôi nổi. Chờ ta, Thẩm Thanh Nguyệt lập tức nhảy dựng lên, bắt lại Ngô Tiện tay. Ngô Tiện cũng dùng sức cầm nàng hướng lên trên nhắc tới. Thẩm Thanh Nguyệt còn kinh hô lên một tiếng, rồi sau đó phát hiện căn bản không cần lo lắng ngã xuống. Hiện tại cả người cảm giác có thể dùng thân nhẹ như yến tới hình dung. Giống như một cái lông chim trôi nổi giữa không trung bên trong. Còn có thể tùy tâm sở dục khống chế phi hành độ cao cùng phương hướng. Hảo thần kỳ a, Thẩm Thanh Nguyệt hiện tại đã cực nhỏ đối chuyện gì cảm thấy thần kỳ. Nhưng lần đầu tiên dựa vào ý niệm giống khí cầu giống nhau phi tại không trung, vẫn là làm nàng cảm thấy đặc biệt mới mẻ. Ngô Tiện bên tai là nàng nhẹ duyệt tiếng cười. Hắn nhẫn không được suy nghĩ đây mới là nữ hài tử nên có dáng vẻ. Đơn giản, vui sướng, hắn vẫn tương đối thích cô gái như thế. Nhưng hắn cũng biết, mỗi người trải qua bất đồng, tính cách cũng liền khác nhau rất lớn. Như đồng chiến tuyết, như Thẩm Thanh Nguyệt cô gái như thế, còn có thể giữ lại một viên đơn giản tâm, cũng đã rất hiếm thấy. Hai người một miêu lợi dụng phi hành phù bay đến mặt trên. Thẩm Thanh Nguyệt lại phóng xuất ra thủy nguyên tố lực đẩy ra rồi thác nước, lộ ra hẹp dài nham thạch phùng khích. Cái này khe hở từ phía dưới xem thực hẹp, nhưng đến gần rồi liền có thể phát hiện là có thể cất chứa một người phù phục bò đi vào. Ngô Tiện trước giúp đỡ Thẩm Thanh Nguyệt bò đi vào, sau đó cầm Nhượng Nhượng ném vào, cuối cùng chính mình mới bò tiến đi. Sau khi đi vào bên trong lại là một cái phức tạp hang động, thoạt nhìn cũng là nhân công mở. Bên trong ở giữa còn có một con sông, đúng là thác nước nguồn nước. Hai người theo sông bờ nghịch lưu mà lên, một đường đi đến cuối con đường, cuối cư nhiên đứng sừng sững một cánh cửa đá thật to. Cửa đá hiển nhiên cũng là nhân lực mở ra tới, thực đơn sơ, không giống địa cung mộ môn phức tạp như vậy, chính là tùy tiện dùng một khối núi đá cắt ra tới. Hai người lại lần nữa liếc nhau một cái, Thẩm Thanh Nguyệt hỏi, đi vào xem sao? Ngô Tiện gật đầu, đương nhiên, quỷ vận đem hắn mang đến nơi này, há có không tiến nói lẽ ra. Thẩm Thanh Nguyệt thấy Ngô Tiện gật đầu, liền tính toán vũ lực phá vỡ cửa đá. Có nước địa phương liền là sân nhà của nàng, đối với nàng mà nói dễ như trở bàn tay. Phanh, cửa đá bị mạnh mẽ nổ tung, đá vụn tung bay, chờ khói bụi phiêu tán lúc sau. Hai người mới hướng tới cửa đá tới gần, hai người đều bảo trì một viên cảnh giác tâm, không dám trực tiếp đi vào. Ngô Tiện khom lưng nhặt lên một cục đá ném vào cửa đá. đá Huyên Thuyên cút đi rất xa mới dừng lại. Không có nguy hiểm gì xuất hiện, nhưng cũng đã thăm điều tra ra bên trong có một cái trường lớn lên. Dũng nói, Ngô Tiện yên tâm, mang theo Thẩm Thanh Nguyệt tiến vào cửa đá. Môn bên trong quả nhiên là một cái trường lớn lên. Dũng nói. Dũng nói cuối lại là một phiến cửa đá. Bất quá cái cửa đá này bị Ngô Tiện một cầm liền đẩy ra. Sau đó hai song người mắt một đôi mắt mèo liền thấy một tòa thạch xây cung điện. Cung điện không tính là đặc biệt đại cái chủng loại kia. Cũng không tính được đặc biệt khí phái cái loại này. Nhưng mỗi một cây trụ đều điêu khắc phá lệ tinh tế cùng sinh động như thật. Đồ án phía trên liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra tới là vật gì. Ngô Tiện cùng Thẩm Thanh Nguyệt đều thực kinh ngạc. Không nghĩ tới bên trong sẽ là một tòa cung điện. Hai người nhìn nhau sau mới cẩn thận đi xem cột đá thượng những hình vẽ kia. Những hình vẽ này hảo kỳ quái. Nhìn sau khi, Thẩm Thanh Nguyệt đối Ngô Tiện nói một câu. Ngô Tiện gật gật đầu. Hắn cũng đã nhìn ra. Không phải hảo kỳ quái, là quá kỳ quái. Rõ ràng điêu khắc là động vật, nhưng lại mọc ra đầu người. Nhưng ngũ quan lại có điểm thú lẫn. Nhìn có điểm giống phim truyền hình tinh quái. Chúng nó rốt cuộc là người hay là thú? Thẩm Thanh Nguyệt cũng xem mơ hồ. Ngô Tiện trầm ngâm 2 giây. Người, thú, Thẩm Thanh Nguyệt, người tại sao không nói cầm thú? Thần đặc biệt người, thú. Người, thú là cái quỷ gì? Thẩm Thanh Nguyệt tào nhiều không miệng. Ở trong lòng liếc mắt một cái. Ngược lại đi xem những thứ khác. Bên trong cung điện này không chỉ có 8 cây cột đá trên có hình vẽ điêu khắc. Chung quanh trên vách tường cũng điêu khắc một vài bức trông rất sống động đồ án. Thẩm Thanh Nguyệt nhìn một lúc liền nhìn ra một điểm ý tứ. Cái này hình như là tranh liên hoàn. Tựa hồ tại đem một cái cố sự. Ngô Tiện, ngươi mau tới đây xem. Thẩm Thanh Nguyệt chạy nhanh cầm Ngô Tiện kêu lại đây. Ngô Tiện chậm rãi đã đi tới hỏi. Làm sao vậy? Ngươi xem này đó hỏa. Nối liền có phải hay không đang giảng một cái cố sự? Thẩm Thanh Nguyệt chỉ vào vách tường nói. Nga, Ngô Tiện âm cuối một trọn. Nghiêm túc nhìn, bức họa thứ nhất là một con người. Thú, ân, tạm thời trước đem những này nửa người nửa thú cổ quái ra hỏa xương chi làm người, thú đi. Mãng đầu nhân thân, thân khoác hắc lân, chân đạp hắc long, tay triền thanh mãng, thần sắc thập phần hung hãn. Một xem liền không phải dễ chọc hạng người. Tiếp theo sau này xem, mặt sau đều là này chỉ người, thú hình ảnh chiến đấu. Tựa hồ là xảy ra chuyện gì đại chiến. Người, thú lấy sức một mình đại chiến quần hùng, dùng cư nhiên là khống thủy năng lực, tựa hồ phi thường cường đại, so Thẩm Thanh Nguyệt nhìn cường đại hơn rất nhiều nữa. Bên này còn có, Thẩm Thanh Nguyệt so Ngô Tiện xem mau, đã thấy cung điện một bên khác vách tường, bên này lại là một bộ tranh liên hoàn, Ngô Tiện lập tức đi tới, cẩn thận một xem. Bên này lại thêm một người cường đại, thú, thú đầu nhân thân, thân khoác hồng lân, nhĩ quải hỏa xà, chân đạp hỏa long, sử dụng chính là khống hỏa khả năng, cùng vị kia khống thủy người, thú ra tay đánh nhau. Ngô Tiện tiếp theo đi xuống xem, hai người, thú thực lực không phân cao thấp, từ trên mặt đất đánh tới bầu trời, cuối cùng đánh tới một tòa rất cao ngọn núi phụ cận. Đỉnh ngọn núi kia không chịu nổi gánh nặng, ầm ầm sập, ngọn núi sập lúc sau, có hồng thủy như là thác nước từ bầu trời tưới hạ đến. Đại địa bị một mảnh hồng thủy bao phủ, dân chúng lầm than, vô số tử thương, mà hai người, thú cũng ở đại chiến bên trong song song vẫn lạc. Thân thể hóa thành chấm chấm đầy sao, sái rơi nhân gian. Đệ nhị phúc tranh liên hoàn liền đến đây kết thúc, nhưng đệ tam mặt trên vách tường còn có một bộ tranh liên hoàn. Giảng là hồng thủy bao phủ đại địa, làm cho nhân loại vô số tử thương lúc sau. Đại xuất hiện một vị chúa cứu thế, vị này chúa cứu thế hình tượng cũng là một người, thú hình tượng. Nửa người trên là người, nửa thân dưới là xà, nhưng nàng lớn lên đặc biệt mỹ, đẹp đến vô pháp dùng ngôn ngữ của nhân loại hình dung. Vị mỹ nữ nửa xà luyện chế ra một khối ngũ sắc thạch, đem phá một cái hang thiên lấp kín, sau đó hồng thủy ngừng, nhân cơ hội ra tới làm yêu yêu ma quỷ quái cũng bị đuổi tản ra. Nhân gian lại khôi phục một mảnh an ninh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.